Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994, chương 46. Thi đấu đã bắt đầu rồi. Giúp người làm niềm vui là vui sướng gốc rễ lấy Sawamura Aizun cá tính. Tự nhiên làm không được loại kia thấy chết mà không cứu sự tình hắn từ sát vách trong phòng vệ sinh. Lấy ra giấy vệ sinh. Cho cầu viện người đưa qua, cảm ơn. Cảm tạ, còn tưởng rằng xong đời đây. Trước đây còn thật không có phát hiện. Nguyên lai giấy vệ sinh là vật trọng yếu như vậy, theo cửa nhà cầu mở ra. Bên trong đi ra một cái giữ lại máy bay đầu thiếu niên hắn cái đầu rất cao. Thậm chí mơ hồ vượt qua trong ba người cao nhất Furuya Satoru Sawamura nhìn hắn cái kia chói mắt. Kiểu tóc. Không kìm lòng được nở nụ cười đừng nói. Cũng thật là người quen người kia chính là trước hắn ở rút thăm trong đại hội gặp được. Ugumori cao trung A Umemiya Seichi, thật là khéo a. Sawamura nở nụ cười, tuy rằng miệng lớn cháo che kín bộ mặt hắn vẻ mặt. Nhưng ánh mắt hắn bên trong ý cười nhưng biểu đạt đến mức rất rõ ràng, yêu. Ta tưởng là ai? Này không phải chúng ta tôn kính đại ma vương tiên sinh sao? Umemiya con mắt đã híp thành một cái khe cũng không biết hắn là làm sao ở bao vây kín Sawamura trên mặt. Nhận ra Sawamura, nếu như ngươi muốn nói cảm ơn, vậy thì không cần, ai bảo ta chính là như thế giúp người làm niềm vui đây, Sawamura cười nhạt câu chuyện. Đối với Umemiya tới nói một chút cũng không tốt cười. Lập tức liền muốn so với thi đấu. Nhưng chịu đựng kẻ địch lớn như vậy ân tình. Để ta dùng cái gì vì là báo. Ta chỉ có ở trên cầu trường càng thêm nỗ lực. Mới có thể trở về báo phần ân tình này thời điểm tranh tài kính xin chăm sóc nhiều hơn. Sawamura bạn học Umemiya một đôi mắt. Thật giống như giảo hoạt sai lang. Âm trầm nhìn chằm chằm Sawamura. Sawamura không đáng kể. Nhún nhún vai, nếu như có cơ hội, ta cũng muốn tự mình lên sân với các ngươi thi đấu, quả nhiên sao? Umemiya Seichi thống khổ che chán của chính mình, bằng vào chúng ta cấp bậc còn không đủ trình độ, để thân là đại ma vương ngài tự mình ra tay, thực sự là tiếc nuối. Nếu như Sawamura Aizun không biết đại yêu cung làm người. Nói không chắc vẫn đúng là sẽ bị hắn này ở bề ngoài ngoan ngoãn dáng dấp cho lừa gạt đến có thể. Sawamura quá rõ ràng Umemiya là một cái hạng người gì. Bây giờ lại nhìn tới như vậy biểu diễn. Chỉ cảm thấy buồn cười thử hỏi một cái không sợ trời không sợ đất. Cho hắn một cây thương. Có thể đem ông trời đâm cái lỗ thủng người sẽ vì không thể với hắn giao thủ mà cảm giác tiếc hận. Sao? Coi như là hắn thật sự có cảm giác như vậy. Vậy cũng có điều là bởi vì không thể tự tay đánh bại chính mình mà thôi tuy rằng biết đại yêu cung. Đang diễn cho Sawamura nhưng không có chủ động đi đâm thủng hắn hắn đúng là muốn nhìn một chút. Tiểu tử này đến tột cùng còn có thể chơi ra sao hoa chiêu đến quả nhiên. Chỉ chốc lát sau, Umemiya lại đem ánh mắt của chính mình đặt ở Furuya Satoru trên người. Ngươi chính là Furuya bạn học chứ. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ càng cường tráng. Nghe nói ngươi nhanh nhất tốc độ bóng có 154 km, tiếp cận 155 km, là có thật không? Lấy ngươi thể trạng tới nói, thật sự có thể ném ra như vậy nhanh cầu sao? Furuya hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở trong nhà cầu gặp phải như vậy khiêu khích. Hắn mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm người trước. Mát, đầy đủ qua nửa ngày, mới đem ánh mắt nghi hoặc chuyển tới Sawamura trên người. Hắn ai vậy? Cố ý, Sawamura trong bụng ruột, đều cười đáp thắt hắn 1000% xác thực tin Furuya Satoru là cố ý nói như vậy ngay ở tối. Ngày hôm qua, Miyuki nhằm vào Ugumori cao trung mỗi cái tuyển thủ, đều cho Furuya Satoru làm bài tập. Mục đích chính là vì xác định hôm nay ám hiệu cùng công lược trong này trọng điểm chính là Umemiya. Seichi cái tên này là Ugumori A, đội trưởng cùng với đập thứ tư chỉ nhìn vị trí của hắn, liền biết hắn ở Ugumori địa vị nâng cái đơn giản nhất ví dụ. Umemiya Seichi ở Ugumori địa vị, lại như lúc trước Akagi trung học bóng chày đội Sawamura muốn đánh bại Ugumori. Umemiya chính là bọn họ nhất định phải công lược đối tượng làm hôm nay starting pitcher. Furuya Satoru sẽ không biết Đại Yêu Cung là ai. Đó mới quái đản. Sawamura chính mình ở trong lòng cười quá chừng. Đối diện Umemiya nhưng không để ý lắm, hắn một đôi mắt hơi híp, làm cho người ta cảm giác thật giống như đang cười như thế hay là dưới cái nhìn của hắn. Furuya không biết tên của hắn là chuyện đương nhiên, hì hì. Ta có điều là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, không đáng nhắc đến, bất quá đối với đánh bóng, ta vẫn là rất tự tin, ta đã từng dùng máy ném bóng mô phỏng qua 155 km bóng thẳng. Nói thật, cầu quá nhanh, cảm giác thật giống như tàu cao tốc đoàn tàu như thế. Trong chớp mắt liền từ trước mắt bay qua, căn bản là không kịp vung chày, rất khó tưởng tượng. Ở hiện giai đoạn học sinh cấp 3 bên trong, sẽ có người có thể ném ra tốc độ nhanh như vậy cầu thời điểm tranh tài. Ta ngược lại thật ra thật muốn mở mang kiến thức một chút. Sau khi nói xong, Umemiya hai mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Furuya Satoru, thi đấu nhanh bắt đầu rồi. Ta cũng không ở nơi này cùng mọi người hàn huyên, đi trước một bước, nói. Umemiya lướt qua ba người, chuẩn bị rời đi đi tới Furuya Satoru bên người thời điểm, Umemiya đột nhiên ngừng lại, thật giống đột nhiên nhớ tới cái gì, lại thật giống là cố ý ở Furuya Satoru bên tai nói rằng, trải qua sắp tới một tuần khổ luyện, hiện tại ta cuối cùng cũng coi như là có thể bắt được 155 km cầu. Thời điểm tranh tài, đừng trốn tránh, đừng trốn tránh. Nghe xong lời này sau khi Furuya Satoru trong thân thể đột nhiên phun trào khỏi đấu trí hỏa diễm, Umemiya thành công làm tức giận Furuya Satoru. Kuminato Haruichi cau mày, hắn không quá yêu thích Umemiya phương thức nói chuyện. Cái này Ugumori ấy, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn không hiểu, cái kia máy bay đầu là đầu óc có bệnh vẫn là nói có mục đích khác? Làm sao cảm giác thật giống là đang cố ý khiêu khích đây? Sawamura lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Furuya Satoru. Không phải muốn đi nhà cầu sao? Không đi nữa, thời gian nhưng là không kịp. Furuya Satoru đi nhà cầu xong, ba người sóng vai trở về Seido cao trung khu nghỉ ngơi, thi đấu còn mấy phút nữa bắt đầu. Đến khu nghỉ ngơi sau khi, Kominato hoặc Kanemaru ngẩng đầu liếc mắt nhìn thời gian, sau đó nói, còn có 5 phút đồng hồ. Sawamura cau mày, hắn liếc mắt nhìn Kominato Haruichi cùng Furuya Satoru, phát hiện hai người cũng không có đặc biệt gì biểu thị. Cười khổ lắc đầu một cái, nói rằng thi đấu ở vừa thời điểm cũng đã bắt đầu rồi. Vừa mới vào, bọn họ ở trong nhà cầu cùng Mai Công Thánh vừa chạm mặt thời điểm, cuộc tranh tài này cũng đã bắt đầu rồi. Ở Umemiya thành công khiêu khích Furuya Satoru thời điểm, cuộc tranh tài này đã đi tới cái thứ nhất tiểu chân chính giao chiến, thường thường chính là như vậy. Ở bình tĩnh không lay động dưới mặt biển, đã sớm sóng ngầm mãnh liệt, nguyên bản Sawamura muốn chủ động nhắc nhở, có thể há miệng, hắn cuối cùng lại cảm giác mình cái gì cũng không thể nói. Cái thứ nhất là không có cách nào mở miệng nói. Lẽ nào kiến nghị Furuya Satoru trốn tránh cùng Umemiya quyết đấu sao? Chuyện như vậy, Sawamura lại làm không được. Này bản thân cũng không phù hợp Furuya Satoru cá tính. Mạnh mẽ yêu cầu hắn làm như thế, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, hai người nhất định phải cứng đối cứng. Umemiya Seichi căn bản cũng không có kích tướng Furuya Satoru cần phải. Đương nhiên nói là nói như vậy, vừa kích tướng, cũng không phải một điểm ý nghĩa đều không có, tối thiểu nó thành công ở Furuya Satoru trong lòng. Gieo xuống một viên hoài nghi hạt giống cho tới viên mầm mống này cuối cùng có thể hay không nảy mầm. Ai cũng không nói được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.